Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Nhà nghỉ bất ổn của tác giả Tuấn Vũ là một câu chuyện rất hay mà trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Định Soạn. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Nhà nghỉ bất ổn qua phần diễn đọc của Định Soạn. Từ cổ xưa, con người đã có những khát vọng lớn về một đời sống gia đình trên thuận dưới hòa, giàu sang phú quý. Con cháu học hành thành đạt, quan lộ hanh thông, buôn bán may mắn, già thì phát triển bền vững, thông đường luôn có người nối dõi. Khát vọng đó hoàn toàn chính đáng, phù hợp với quy luật phát triển của xã hội. Tuy nhiên, trời đất thì bao la, vận mệnh biến chuyển khôn lường, sức mạnh nào có thể thúc đẩy cho khao khát, ước mơ của con người trở thành hiện thực? Khi mà học thuyết âm dương ngũ hành của người Trung Hoa xuất hiện, cộng với sự lên ngôi của Hà Đồ, Lạc Thư, Kinh Dịch, là sự bùng nổ của các khoa lý số, thiên nhân cảm ứng, kỳ môn độn giáp, tam giáo cửu lưu, tam phần ngũ điển, tướng pháp tử vi, xem tướng đoán người, luyện đan trường sinh, chiêm tinh phong thủy cũng ra đời trong hoàn cảnh đó. Luận bàn về những thuyết này đã tốn không ít giấy mực của các học giả, các nhà nghiên cứu Đông Tây từ cổ xưa cho đến nay, và chưa có một lời giải đáp nào thực sự thỏa đáng. Táng Thư đã viết, mai táng phải chọn nơi có sinh khí. Kinh Thi cũng viết, khi gặp gió át tán, gặp nước ngăn thì dừng. Cổ nhân làm sao cho khí tụ chứ không tán, nước chảy có chỗ dừng. Do vậy mà cái tên phong thủy, về mặt từ nguyên phong có nghĩa là gió, là hiện tượng không khí chuyển động, và thủy có nghĩa là nước, là dòng nước, tượng trưng cho địa thế. Phong thủy không phải là yếu tố đơn lẻ mà là tổng hợp hàng loạt yếu tố về địa hình, địa thế xung quanh nhà ở, thôn xóm, thành phố, hoặc là mồ mả hướng gió, dòng nước, cùng tọa hướng, hình dạng bố cục mặt bằng không gian xây dựng. Phong thủy liên quan đến cát hung, họa phúc, thọ yểu, sự cộng thông của nhân loại. Cát ắt là phong thủy hợp, hung ắt là phong thủy không hợp. Thuyết phong thủy cũng vì vậy mà lấy âm dương ngũ hành làm căn cứ viện dẫn chủ đạo, lấy khí vận trong luân chuyển vũ trụ quanh ta để tạo sự tương tác của con người với nhiều yếu tố tự nhiên. Trước đây, khi kiến thức khoa học còn hạn hẹp, con người luôn nhận thức về thiên nhiên vũ trụ mang tính huyền bí, có quyền năng tối thượng quyết định vận mệnh của mỗi cá thể, mỗi gia đình. Lâu dần niềm tin ấy trở thành các chuẩn mực, các quy ước mặc nhận, để mà các thầy phong thủy biến nó thành các chỉ dẫn, xếp đặt cho đời sống con người. Giống như mọi ngành khoa học kỹ thuật cổ truyền khác ở Á Đông, thuật phong thủy cũng dựa vào dịch lý, thuyết âm dương ngũ hành. Cổ nhân đã dạy tiền tích đức hậu tầm long, để nói lên sự ứng nghiệm của khoa địa lý với đạo của trời. Đời của người là tương ứng, dù là người sống hay chết cũng đều phải cần xem đất. Trời dù trong hay đục cũng phải nhìn người, người cần thì chọn được đất tốt, ngược lại đất tốt cũng biết kén người. Thấu được những điều đó mới đạt tới chân lý của phong thủy. Câu chuyện tôi sắp kể lại dưới đây diễn ra chưa lâu trong gia đình của ông Bắc họ mà chính tôi từng chứng kiến. Mọi diễn biến rùng rợn, mọi thảm kịch kinh hoàng đều được tôi cố gắng ghi lại một cách trung thực nhất để không làm mất đi sự lôi cuốn cũng như cảm giác đáng sợ mà nó gây ra. Để tránh những điều tiếng ra vào, những thị phi không nên có, tôi sẽ thay đổi một số các chi tiết cá nhân. Những tên người địa danh nếu có vô tình trùng lập với ai thì cũng chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Để cho tựa đề sát với nội dung của câu chuyện, tôi xin mạn phép đặt là nhà nghỉ bất ổn. Ông Bác họ tôi tên là Hồng. Tôi cũng chẳng nhớ được vợ ông tên là gì, vì ở vùng này người ta ngay thường gọi tên vợ theo tên của chồng. Gia đình của ông Hồng, bà Hồng là một ví dụ điển hình cho lối gọi là có phần gia trưởng và phong kiến. Gia đình của ông Bác tôi là một gia đình giàu có trong vùng, sống bằng nghề kinh doanh nhà trọ và quán hát. Ông bà Hồng còn có một nhà hàng ăn uống chuyên phục vụ các thực khách ăn đêm, mở cửa từ 8 giờ cho đến 5 giờ sáng hôm sau. Ấy vậy nhưng mà thu bạc lẻ thì cũng kiếm tiền trăm hàng tháng, không để ra được cả chục triệu. Ông Hồng giàu có là vậy, Thế nhưng lại xuất phát điểm là con út trong một gia đình đàn nông, nghèo khó quê ở Thái Bình. Bản thân của ông và các anh chị em của ông đều đã đi thoát ly. Có người ngược Bắc kẻ lại xuôi Nam, cho nên ở quê chỉ còn lại hai cụ thân sinh tự chăm sóc cho nhau. Theo các cụ, tuổi đã cao mà cứ ra vào thư vắng, anh em đều ở xa xôi không tiện trông nom, cho nên ông Hồng đành đón cả hai cụ lên đây để tiện bể phụng dưỡng. Lúc tuổi già sức yếu có con cháu đỡ đần, quan tâm lúc ốm đau bệnh tật. Căn nhà dưới quê thì gửi cho một người cháu họ, nhờ người ấy quét thức dọn dẹp hàng tuần. Tuần lại mỗi tháng ông sẽ trả cho họ hơn 1 triệu, coi như tiền thuê giúp việc. Cuộc sống cứ như vậy bình lặng êm trôi, cho đến khi ông Hồng khánh thành dãy nhà nghỉ 4 tầng. Nhà nghỉ ông bác tôi được xây dựng theo dọc bờ suối nhỏ. Khu này nhiều sinh viên gần trường đại học, gần bến xe, ga tàu và chỉ cách một địa điểm du lịch có hơn 2 cây số, cho nên khách khứa tới thuê trọ rất đông. Nhà nghỉ 4 tầng 20 phòng thường xuyên kín, nhất là dịp cuối tuần hay nghỉ lễ. Khách đến trọ chia ra đủ hạng người, có kẻ dân thương lái tới đây mánh mung buôn bán, có người là khách thập phương đến để tham quan các danh lam thắng cảnh, có cả những cặp mèo mả gà đồng, trai trốn vợ gái trốn chồng lên đây hú hí. Và dĩ nhiên cũng không thể thiếu được những cô cậu sinh viên muốn tìm địa chỉ trao đổi tâm tình. Về cơ bản là khách nào nhà ông cũng nhận, thậm chí có nhiều khách quen, ông Hồng còn cho nợ tiền phẩm. Tính ông sời đời quảng giao cho nên khách khứa đa phần đều rất quý, và ông cũng được lòng hàng xóm đáng giềng, nhất là khi kinh doanh các dịch vụ này mà ông nhất nhất không dính dáng đến những khoản như bia ôm hay là tay vịn và gái điếm. Ông tuyên bố thẳng thừng: ở đây không có dịch vụ ấy, các anh ai có nhu cầu tự liên hệ bên ngoài, đây là chỗ nghỉ trọ, chỗ hát hò, chứ không phải chỗ bán cám chim. Ông nói nửa đùa nửa thật cho nên không làm ai khó chịu. Quả thật khách cứ đến đền hát hay đến nghỉ trọ đều biết nhà của ông không có gái gú, họ muốn thì phải tự thuê bên ngoài chứ ông không cung cấp. Nhiều kẻ dối mồm nói ông gàn dở, thế nhưng ông mặc kệ, cho dù việc không cung cấp những dịch vụ kiểu này làm ông giảm đi tương đối nhiều lợi nhuận. Kinh doanh nhiều mặt hàng là gia đình lại neo người, cho nên ông Hồng phải thuê thêm mấy nhân viên phụ giúp. Gọi là thuê nhưng mà thực chất đó cũng là bà con họ hàng hai bên nội ngoại của nhà ông. Thế con cái nhà ai ngoan ngoãn hiền lành, gia cảnh khó khăn ông cũng đều ngỏ lời đến đây giúp việc. Ông vẫn trả tiền công, đồng thời vẫn bao ăn ở. Trong số những người bà con từ quê lên đây phụ việc, có thằng cu tráng, năm nay mới 18 tuổi vừa tốt nghiệp xong cấp 3. Nhưng vì gia cảnh khó khăn cho nên không vào đại học. Nó lên đây để học nghề và thời gian rảnh thì làm việc trong nhà nghỉ của ông Hầm. Công việc đủ loại từ làm vườn quét sân, lái xe đón khách cho đến cả bảo vệ trong nhà. Nhìn chung là cũng vất vả nhưng nó chẳng bao giờ mở miệng kêu than vì nó được tạo điều kiện cho đi học nửa ngày. Lâu lâu ngoài tiền lương nó còn được ông Hồng rúi thêm cho một ít tiền tiêu vặt. Một người nữa là bà Nhâm, một người phụ nữ quá bộ con đã đi xuất khẩu lao động, cho nên lầm lũi lủi thủi một mình. Bà Nhâm là em họ gần của vợ ông Hồng. Bà Hồng thấy tình cảnh của đứa em mình như vậy thì cũng thương, gọi lên đây có chị có em cho đỡ chán. Công việc của bà Nhâm là quét dọn, thu dọn chân ga, gối đệm, rồi giặt rũ hút bụi. Bà Nhâm và bà Hồng cùng nhau làm cho nên dù công việc có vất vả, nhưng cũng vui vì có người tâm sự. Ngoài những bà Nhâm và thằng Trắng, ở quán hát cũng có hai thằng cháu của ông Hồng. Một thằng là Thắng, thằng còn lại thì chính là tôi. Chúng phụ trách những việc lặt vặt trong quán hát như là xách bia, lau dọn, kiểm tra mic, ghi lại giờ giấc vào ra và tính tiền cho khách. Công việc hầu như chỉ tập trung vào buổi tối, cho nên chúng tôi nghỉ ngày làm đêm. Chiếm cứ riêng một góc nhà kho và khi nào vắng, chúng tôi vẫn thường phụ giúp cả công việc trong khu nhà nghỉ 4 tầng. Lại nói về khu nhà nghỉ, về cơ bản thì giống hệt như những nhà nghỉ khác, nghĩa là cũng xây theo kiểu nhà ống, có một lối đi ở giữa các tầng và hai bên là hai dãy phòng nghỉ. Có một phòng loại đặc biệt ở mỗi tầng. Những căn phòng đó được coi là đặc biệt vì được ông bác của tôi đầu tư tương đối nhiều tiền để mở mang diện tích, cơi nới không gian, và nhất là bố trí đủ loại đồ nội thất sang trọng, cao cấp hơn các phòng còn lại. Đặc biệt là còn được ông hết sức chú trọng về mặt phong thủy, vì khi xây dựng ông bác của tôi mời về một ông thầy địa lý. Hôm ấy tôi đang cùng với thằng Thắng hì hục đẩy đất phụ những người thợ xây nền móng, cho nên có nghe lõm bõm được mẩu đối thoại mà ông Hồng và tay địa lý nói với nhau. Ông thầy nọ lúc này liền nói: cất nhà quay về cửa nam, quay lưng về bắc, không làm có ăn. Các cụ nhà ta dạy như vậy, nhưng với thế đất này của nhà ông thì nếu mà quay cửa về hướng nam thì chẳng có đường mà vào, bắt buộc phải mở cửa hướng về phía bắc. Thế thì có sao không thầy? Ông thầy vuốt chòm râu bằng rồi trầm ngâm nói: đất này tả có thanh long, hữu có bạch hổ, trái là dòng nước chảy đều, phải là đất cao nổi gò, địa thế cũng không phải là xấu đâu. Xoay hướng nhà về bắc cũng được, nhưng chỉ sợ làm 10 thì ăn 9, không có của để dành về sau. Ông Hồng nghe mà cũng bán tín bán nghi. Tháng tháng nhà ông thu về mấy chục triệu, nhà chỉ có hai vợ chồng con đang học, tiêu làm sao hết được ngần ấy tiền. Thế nhưng dường như hiểu được suy nghĩ của ông Hồng, thầy phong thủy lúc này chép miệng: tiền làm ra đường thì cũng tiêu hết được, việc ăn việc uống đã đành, nhưng còn có khi là ốm đau bệnh tật, là tai nạn lao tù. Nói chẳng phải để dọa ông đâu, nhưng những việc ấy mà xảy ra thì có tiền trăm tiền tỷ rồi cũng hết. Ông Hồng tái mặt nhìn thầy địa lý, nhưng ông thầy vẫn tỏ ra hết sức lạnh lùng, mặt không đổi sắc nhìn xuống dòng suối con bên hông nhà. Đoàn ông ta lúc này lên tiếng bảo: có cách rồi. Cách gì vậy? Ông Hồng sốt ruột hỏi. Thầy địa lý liền trả lời: là thế này, mảnh đất này gần sông suối, nhưng xa xa trước mặt lại có mảnh núi phình lên, cũng thuộc hạng đất tốt, có cả thanh long bạch hổ tương trợ lẫn nhau. Phước khí tuy nhỏ nhưng mà lâu bền, nếu ít cũng phải 70-80 năm, nhiều thì đến cả trăm năm chưa dứt. Gia đình của ông làm ăn phát đạt tấn tới hanh thông, phần nhiều cũng về nơi này. Ở đây dương khí rất vượng, không những đẩy bạt âm khí đi, nó còn trở thành một dạng xung lực, một thứ nam châm vô hình, hút tất cả những dòng âm khí lớn nhỏ ở trong vùng, hoặc vô tình đi qua vào đó. Cái cốt lõi của phong thủy không chỉ ở chỗ tàng phong thủ khí, mà còn phải hòa hợp âm dương ngũ hành. Nơi này dương khí rất vượng, nhưng nếu không có cả phần âm thì chưa hẳn đã tốt. Khi quay mặt về nhà hướng bắc, cộng với địa hình vốn có ở đây sẽ vô tình thu về nhiều dương khí hơn bình thường, tất sẽ làm cho thế âm dương không còn hòa hợp. Vậy nên cách tốt nhất là mỗi tầng mỗi sảnh, ông hãy xây cho tôi một bức tường gọi là bình phong. Bức bình phong ấy là để chắn gió từ hướng bắc thổi vào, ngăn không cho dương khí từ bên ngoài vào đây, phần nào làm cho thế âm dương hòa hợp. Ông Hồng nhớ ra bản thiết kế của nhà nghỉ, ông liền dở ra rồi đưa cho thầy phong thủy. Thế nhưng mà nhà tôi đã thiết kế như vậy, giờ sửa lại thế nào được nữa? Thầy phong thủy lúc này mỉm cười rồi nói: xây xong nhà còn sửa được, huống chi mới chỉ là trên giấy như vậy. Đoàn thầy địa lý rút ra một cái bút bi vạch ngang mấy nét trên tờ bản vẽ rồi khinh khỉnh bảo: đấy, đặt cho tôi mấy bức tường vào đây. Ông Hồng ngần người đờ đẫn. Cái phòng king room, queen room ông tốn bao nhiêu tiền thuê thiết kế ấy vậy mà bây giờ lại trình hình ngay trước cửa sổ, có một bức tường thì còn chối để đâu cho hết. Nhưng dường như hiểu được suy nghĩ của ông Hầm, thầy phong thủy lại vỗ vai rồi an ủi: không có sao, đừng có nghĩ là nó chối mắt, có khi lúc làm xong rồi ông lại thích thích đấy chứ. Ông Hầm có thích hay không thì không biết, nhưng hầu hết khách cửa đến thuê hay là cả đội giúp việc như chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa buồn cười vì bức tường vô duyên đứng lù lù giữ phòng chắn ngang cửa sổ. Cũng may mà ông Hồng cũng khá nhanh nhạy, đã mua giấy dán lên rồi mang tivi lắp lên trên đó, bố trí thêm một bộ sofa bên ngoài, cho nên thiên hạ đều nghĩ rằng ông có dụng ý chia đôi căn phòng làm hai khu riêng biệt. Bản thân của ông ban đầu nhìn bức tường cũng thích cực kỳ chứng mắt, nhưng cái gì có xấu đến đâu thì nhìn mấy cũng thành quen, chưa kể không biết có phải ông thầy địa lý đoán đúng hay không mà công việc nhà ông từ lúc dựng nên mấy bức tường thì đều thuận lợi. Nhiều khi ông Hồng vẫn tặc lưỡi rồi bảo: thôi thì có thờ có thiêng có kiêng có lành, biết đâu vì nghe theo lời của lão thầy kia mà nhà mình mới làm ăn khấm khá thì sao. Mỗi lần tặc lưỡi là mỗi lần ông bắt tôi bấm bụng bỏ qua, mà không ngờ được rằng những bức tường phong thủy ấy sẽ khiến cho ông có nhiều đêm kinh hoàng mất ngủ. Chuyện bắt đầu từ một tối nọ bên quán karaoke vắng khách, cho nên chỉ có thằng Thắng ở lại trông. Còn tôi thì về phụ với đám thằng Trắng và bà Nhâm dọn dẹp mấy phòng nghỉ. Vì hôm nay nhà ông Hồng vừa tiếp một đoàn du khách khá đông. Họ vừa rời đi lúc 7 giờ 5 phút. Sau chúng tôi đã có mặt để dọn dẹp toàn bộ tầng 3. Về cơ bản thì bà Hồng và bà Nhâm sẽ đi thu dọn hết chăn gà gối đệm. Tôi và thằng Trắng sẽ phụ nhau dọn dẹp nhà tắm, nhà vệ sinh, kê lại bàn ghế, giường tủ, lắp lại các thứ chăn gà và cuối cùng là hút bụi cho sạch. Tôi và thằng Trắng sau khi dọn dẹp xong xuôi thì bắt đầu lấy máy hút bụi rồi khởi động. Hút nhanh lắm, thằng hút và thằng lau, cứ như vậy chỉ một thoáng là hết cái phòng. Thế nhưng phòng này là phòng đặc biệt, cũng chính là căn phòng mà tôi nói ở trên, cho nên diện tích rộng hơn, hút bụi cũng lâu hơn. Tôi đang lùa máy vào gầm giường tránh trường hợp nhiều khách vô ý thức ném những rác bẩn vào bên trong, thì tự nhiên cái máy rít lên rồi dừng lại. Tôi bần thần nhăn mặt lại rồi nói: "Bố khỉ, mày với chả móc sao thế chứ?" Vừa nói tôi vừa cúi đầu nhìn xuống cầm giường rồi rút cái máy qua. Quả nhiên ở bên trong cổ hút vướng một vật gì đó cho nên cái máy không hút được vào. Quá tải cho nên tự ngắt. Thằng Trắng ở sau tôi dừng lại không lau nhà nữa, nó cũng tò mò: "Sao thế anh Chiến, máy hỏng à?" "Không, nó bị vướng cái gì ấy." Dứt lời tôi rút cái đầu hút ra ngoài rồi bắt đầu gõ nhẹ lấy vật kia ra. Có mấy lần thì từ trong miệng hút rơi ra một củ tỏi. Thằng Trắng trố mắt nhìn rồi ngắc ngắc hỏi tôi: "Ờ, ai lại mang tỏi vào đây thế này? Bà Nhâm bỏ quên à?" Tôi lúc này liền câu mày: "Quên gì không quên, lại quên đi củ tỏi. Chắc là của khách đấy. Khách cầm củ tỏi vào đây làm gì? Buồn cười thật đấy." Tôi liền bĩu môi rồi giải thích: "Sư bố nhà ông, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Người ta mang tỏi theo là cũng để tránh tà đi bố. Nhiều người yếu bóng vía cho nên đi đâu cũng mang theo một vài nhánh hay là củ tỏi để tránh những thứ tà ma không sạch sẽ. Thậm chí có người còn mang cả dao bùa hay những thứ đồ xin của nhà chùa đấy." Thằng Trắng gần gù ra vẻ tâm đắc về kiến thức kỳ quái vừa mới tiếp thu, nhưng rồi nó lại hỏi: "Nhà nghỉ vừa mới xây, ma quỷ gì cũng phải mang cả tỏi vào, đúng là dở người." Tôi nhún vai không đáp, lại bật máy lên một lần nữa đi thử. Thế nhưng cái máy vẫn rít lên rồi tắt ngấm. Tôi thấy là vội vàng ngồi xuống để kiểm tra. Dốc cổ hút mấy lần tôi phát hiện bên trong còn đang tắc một thứ gì đó. Lại hoài một lúc tôi mới moi đường ra ngoài. Vừa trông thấy tôi đã khó chịu mắng thằng Trắng: "Khiếp nữa, mày với bà Nhâm dọn nhà kiểu gì mà còn có cả một đống tóc như vậy? Bình thường mày với bà ấy không quét bụi hả?" "Đâu, tóc đâu?" Thằng Trắng ngó đầu nhìn rồi cũng ngơ ngác cãi tai: "Ơ hay lại nhỉ, phòng ốc ngày nào bà Nhâm chẳng quét, mà có phải chỉ có một mình bà ấy đâu, còn có cả bác Hồng làm nước cơ mà. Tính bác Hồng thì anh còn lạ gì, không sạch sẽ còn lâu bác ấy mới cho phép dọn đồ đi." Tôi đưa tay gãi đầu: "Thằng Trắng nói đúng, bà Hồng có tiếng là kỹ tính, chỉ cần lau dọn loáng qua thôi, kiểu gì cũng bị bà mắng cho một trận. Không thể nào có chuyện bà Hồng để lại cho người dọn dẹp bẩn thỉu suốt cả đống tóc như vậy." Nhón tay nhặt mớ tóc rồi bị cuốn vào thành một cuộn. Tôi thấy sợi nào sợi nấy đều dài đến cả mấy găng tay. Nhưng hình như chất tóc rất là sơ. Tôi vừa chạm tay vào đã muộn ra thành bụi. Tựa hồ như là chỗ tóc này đã nằm ở đây từ lâu lắm rồi, chứ không phải là vừa mới rụng ra. Nghĩ vậy thôi tôi cũng chẳng bận tâm, tôi lắc đầu. Tiếp tục hút bụi cho nhanh để thằng Trắng còn lau dọn. Thế nhưng đang lúi húi làm, tôi cứ có cảm giác như mình bị ai đó quan sát từ sau. Cảm giác đường đấy thế nhưng thực sự rất khó để nói thành lời. Nghe thằng Trắng đang làm gì đó sau lưng của mình, tôi quay lại. Nhưng tôi chợt sững người bởi vì nó cũng đang quanh quất, đưa mắt nhìn bốn phía. Tôi lúc này chợt câu mày hỏi: "Trắng, mày không làm gì đi mà cứ nhìn anh, bê đê hả mày?" Nó liền lắc đầu rồi đáp: "Em nhìn anh làm gì, em đang lau nhà mà." "Tao có thấy mày lau đâu, mày đứng chơi chứ mày lau cái gì?" Thằng Trắng lúc này khó nhọc rồi thanh minh: "Em nói dối anh làm gì chứ, em đang lau nhà tự nhiên thấy lưng của mình gai gai, cảm giác như ai đó đang nhìn chòng chòng sau gáy. Ban đầu em tưởng là anh, thế nhưng quay lại vẫn thấy anh loay hoay hút bụi, em không có để ý nữa. Lau nhà tiếp thì lại có một cảm giác như có ai đó đang theo dõi, bây giờ em mới tò mò quay lại. Thì thế anh cũng đang nhìn em mà." Tôi ngơ ngác miệng khẽ há ra, và thấy gai ốc của mình bắt đầu nổi lên. "Thật á, mày cũng có cảm giác bị người ta theo dõi?" Thằng Trắng không đáp nhưng khẽ gật đầu xác nhận. Tôi lại càng dùng mình bất giác đưa mắt nhìn khắp gian phòng. Cái cảm giác kỳ quái như một tấm màn đen bất ngờ phủ lên đầu chúng tôi, khiến cả hai anh em đều không hẹn mà cùng run lên bần bật. Chẳng hiểu sao từ lúc thấy thằng Trắng cũng bị giống tôi thì tôi cảm thấy căn phòng bỗng dưng lạnh toát, không khí nặng nề u uất đến nghẹt thở. Tưởng chừng hai anh em chúng tôi không còn ở trong nhà nghỉ quen thuộc của ông bác họ, mà đã lạc bước vào một cõi hoang vu thiếu vắng bóng người, chỉ có những u hồn dã quỷ âm thầm trú ngụ. Suy nghĩ ấy khiến cho tôi bất giác dùng mình nhìn sang thằng Trắng. Thằng Trắng tuy to cao nhưng vốn là nhát gan. Nó đưa mắt nhìn quanh rồi lắp bắp hỏi: "Hay là ở đây có ma anh nhỉ?" "Ma cỏ cái chó gì mà chỉ vớ vẩn. Thôi dọn nhanh lên còn ra ngoài hành lang nữa." Tôi nói vậy vì cảm thấy chuyện ma quỷ ở đây đúng là hoang đường. Nhưng không phải vì tôi không tin có ma, mà là vì nếu có ma thì chúng tôi đã phải gặp từ lâu rồi mới phải. Sao lại đến bây giờ mới thắng cánh thành nhà nghỉ mới gặp ma? Tôi không nói gì thêm, thằng Trắng cũng im lặng. Cả hai anh em vội vàng thằng hút thằng lau. Sau 3 phút là hết việc. Không hiểu sao vừa bước chân ra khỏi phòng thì cảm giác nặng nề u uẩn cũng lập tức tan đi không còn nữa. Cả tôi và thằng Trắng đều thấy người nhẹ như bẫng đi. Hơi thở đều điều hòa và không thằng nào còn cảm thấy sống lưng của mình gai lạnh như có người theo dõi như lúc nãy. Xuống nhà dưới, tôi định nhắc thằng Tráng nói với ông Hồng để ông kiểm tra lại cho cẩn thận. Nhưng phía quán karaoke lại có khách, cho nên tôi vội vàng chạy sang phụ thằng Thắng em tôi, không kịp dàn lại việc kia cho thằng Tráng. Nhưng mà thật ra thì dàn vậy cũng là thừa, vì chỉ sau đó có mấy hôm thì một biến cố lại xảy ra, khiến chúng tôi bắt đầu có linh cảm không tốt về căn phòng đặc biệt trên tầng 3 khu nhà nghỉ. Rất nhiều người có chung một thói quen khi ở khách sạn hay nhà nghỉ, đó là kiêng ở phòng cuối hoặc là đầu hành lang, kể cả những căn phòng VIP đặc biệt như căn phòng cao cấp trong khu nhà nghỉ của ông Hầm. Những kẻ mê tín quan niệm rằng những căn phòng ở ngay đầu hành lang thường âm thịnh dương suy. Rất hay xảy ra những sự việc kỳ quái rùng rợn, ví dụ như là nửa đêm có tiếng gõ cửa, trong nhà vệ sinh có tiếng xả nước, hay tivi tự động bật không lý do. Thực hư ra sao thì tôi không biết, thế nhưng tôi cam đoan rằng cho đến thời điểm mà biến cố đó xảy ra, căn phòng đặc biệt ở tầng 3 vẫn không hề có gì kỳ dị, ngoài trừ buổi chiều mà anh em chúng tôi vào dọn dẹp. Tuy nhiên những kẻ mê tín thì cho rằng những căn phòng như vậy thường dễ có ma, vì họ cho rằng khách sạn, nhà nghỉ chẳng phải chỉ có người dương đến ở, mà người ta cho rằng ngay các cô hồn dã quỷ cũng coi đó là chốn dừng chân sau chặng đường dài. Tháng 9 năm ấy, nhà nghỉ của bác tôi đi vào hoạt động được nửa năm, đón tiếp chắc cũng phải đến cả ngàn lượt khách. Thậm chí có những người khách quen lấy dân thương lái đến đây thì cũng liên tục vào đây ở đến 6-7 lần. Căn phòng VIP trên tầng 3 cũng như tất cả những căn phòng khác đón tiếp cũng không dưới 100 vị khách, và hầu như tất thảy mọi người đều chẳng ai gặp chuyện gì, cũng không hề có cảm giác bị theo dõi như tôi và thằng Thắng. Cho đến một ngày nọ, có một vị khách nữ nghỉ lại tại phòng 301 của nhà nghỉ Hồng Anh. Đây cũng chính là căn phòng VIP nằm quanh hành lang mà tôi nhắc đến suốt từ đầu câu chuyện. Cô gái đó mặc dù trẻ tuổi thế nhưng nghe nói là đó là phó phòng của một công ty thương mại, thay mặt trưởng phòng tới đây để kiểm tra hàng nông sản xuất khẩu đi nước ngoài. Còn trẻ tuổi lại có nhiều tiền cho nên cô gái chọn căn phòng đắt nhất của nhà nghỉ. Ngày đầu đến nhận phòng buổi sáng không có gì đặc biệt, nhưng tôi đến sau khi xong ngày công tác đầu tiên, cô bật điện thoại nói chuyện trực tuyến cùng với người chồng sắp cưới. Trong lúc đang nói chuyện vui, cô gái đứng lên khoe chiếc váy của mình mới mua rồi hòa theo tiếng nhạc du dương. Cô đứng dậy nhảy múa vui vẻ cùng một nửa của mình đang ở đầu dây bên kia. Người chồng sắp cưới nhìn cô say đắm, hòa theo nụ cười và sự uyển chuyển của nàng, khen ngợi người vợ sắp cưới yêu kiều diễm lệ. Đang vui vẻ nhìn ngắm người vợ sắp cưới xinh đẹp và tài sắc, bỗng nhiên chàng trai nọ thì hiện ra trên bức tường đối diện, lờ mờ một bóng đen lướt qua rất nhanh rồi biến mất. Anh thở thẫn đến ngơ người, nụ cười đang nghe trên môi cũng bỗng nhiên tắt lịm. Cao mày nhìn cô gái rồi hỏi bằng một giọng hết sức hồ nghi: "Em đang ở cùng ai hả?" Cô gái đang nhảy múa nghe câu hỏi và trông thái độ của người chồng sắp cưới cũng bất giác cau mày khó hiểu, Cô lắc đầu khẳng định. Anh nói gì lạ vậy? Em đi một mình mà có ở với ai đâu. Anh chàng kia liền nói. Nếu như em ở một mình thì sao vừa nãy anh lại trông thấy có một bóng đen lướt qua bức tường kia ngay phía sau lưng của em. Người con gái nghe thấy mà rùng mình kinh sợ. Cô quay phắt đầu lại trong cả căn phòng, dĩ nhiên đều không lấy một bóng người. Lắp bắp cầm điện thoại, cô gái gầy gắt nói như để cố đè nén đi sự lo lắng trong lòng. Này, đừng có mà thấy người ta là con gái hù dọa kiểu đấy, em không có vui đâu. Người chồng sắp cưới lắc đầu quả quyết. Anh có phải trẻ con đâu mà đồ vô duyên như vậy. Rõ ràng anh thấy trong phòng em có người, có một bóng người lướt qua trên bức tường sau lưng của em. Cô gái biện tay lại vẻ hoảng sợ bắt đầu thấy rõ trên khuôn mặt. Anh thôi đi, em tắt máy bây giờ đấy. Chàng trai kia lúc này liền nói. Khoan, không được tắt máy. Bây giờ em đi quanh phòng kiểm tra hết những chỗ rèm cửa gầm giường đi. Mà tốt nhất là chuyển phòng đi. Anh thấy không có ổn đâu. Cô gái quay đầu nhìn lại, không thấy rèm cửa sổ có gì khác lạ. Lấy hết can đảm cô bước lại gần, đưa tay vén tấm rèm lên. Phía sau không hề thấy gì bất thường. Cầm theo chiếc điện thoại xoay khắp phòng, bật đèn flash chiếu cả xuống gầm giường, nhưng không có gì lạ. Thế nhưng từ sau khi thích chồng sắp cưới cùng mình cảnh cáo, chồng cô cũng bùng lên một cảm giác bất an khó tả. Cô nói vào trong điện thoại. Anh có thấy gì không? Chàng trai kia lúc này liền đáp. Không, thế nhưng mà ban nãy rõ ràng anh thấy. Cô gái chuyển về chế độ cam trước, khuôn mặt của cô lúc này đã tái xanh ấp úng nói qua điện thoại. Em sợ quá. Chàng trai lúc này liền trấn an. Không sao đâu, có khi chỉ là do anh nhìn nhầm thôi. Không hẳn là đâu, em cũng có cảm giác ở đây thế nào đó. Thế nào là sao? Em có cảm giác như bị ai đó theo dõi. Một bóng đèn trong phòng bỗng nhiên vụt tắt. Cô gái cũng giật mình quay phắt lại. Qua điện thoại căn phòng có phần tối đi rất nhiều. Khuôn mặt cô gái càng trông xanh xao vàng vọt, tiêu tụy đến rợn người. Ánh mắt chồng thoáng chốc trở nên run rẩy vì hoảng sợ. Phía bên kia người chồng sắp cưới cũng không kém phần lo lắng, luôn miệng nhắc cô gọi quản lý lên để chào phòng dọn đi chỗ khác. Nhưng thình lình anh chàng vừa dứt lời thì cả căn phòng tắt điện, hệ thống wifi cũng trục trặc, mạng không còn. Cô gái cũng bị ngắt kết nối khỏi cuộc chuyện trò. Sự trùng hợp đến mức hãi hùng khiến cô gái chỉ còn biết rú lên rồi cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài. Thì nghe thất thanh cất lên từ tầng 3 của nhà nghỉ, lại đúng ở căn phòng có cửa sổ rất lớn hướng ra ngoài sân, khiến cả khu nhà đều giật mình hoảng hốt. Mọi người vội vàng chạy ra. Trong số những kẻ nhanh chân nhất có cả tôi và thằng Trắng. Chúng tôi đang đẩy xe dụng cụ lau dọn trên hành lang tầng 3 thì thấy cô gái nọ tung cửa phòng bỏ chạy trong hoảng loạn. Cả tôi và thằng Trắng đều kinh ngạc đến đờ người. Mất mấy giây mới định thần chạy đến hỏi ngăn vị khách. Vợ chồng ông Hồng và bà giúp việc cũng có mặt ngay sau đó. Họ luống cuống giải thích và chấn an cho vài vị khách hiếu kỳ ló mặt ra ngoài hành lang. Tôi và thằng Trắng thì trước mắt ếch nhìn bằng Hồng lựa lời hỏi thăm vị khách. Nhưng cả tôi và nó đều không thể nhìn về căn phòng 301 dị thường. Rất nhanh sau đó ông Hồng nhờ tôi và thằng Trắng dọn lại căn phòng 301, chuyển đồ cho cô gái nọ xuống phòng 101 ngủ tạm qua đêm. Vì khi đó đã quá khuya không tiện để đi tìm nơi khác ở. Sau đó chúng tôi có nán lại được nghe cuộc chuyện trò giữa hai vợ chồng ông Hồng dưới sành. Ông Hồng lúc này liền hỏi vợ. Lạ thật, sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy được chứ? Lúc bà vào thì đèn có sáng không? Bà Hồng lúc này đáp. Vẫn sáng trưng, có khi con bé ấy nó bị dở người chứ. Thần hồn nát thần tính nó cứ khăng khăng là phòng đấy có gì lạ lắm. Nó bảo nó có cảm giác như có người nhìn xoáy vào sau lưng nó, mà nó tìm quanh chẳng có ai. Người yêu của nó cũng gọi video, bảo với tôi là rõ ràng thằng đấy nó thấy có một bóng đen lướt đi trên tường. Cho nó cứ làm như trước giờ có mình nó thuê phòng, bao nhiêu người ở đó rồi có bị làm sao. Ông Hồng biết vợ của mình đang bức xúc vì tự nhiên lại phải miễn phí cả một ngày một đêm tiền ở vì một lý do trời ơi đất hỡi như vậy. Nhưng vốn tính sửa lời, ông vẫn dịu giọng rồi an ủi. Thôi kệ đi, làm cái nghề như này làm dâu thiên hạ, phải chấp nhận là sẽ có người nọ người kia. Người ta hài lòng không làm khó gì mình thì miễn phí tiền phòng một ngày một đêm cũng có sao. Bà Hồng lúc này vùng vằng rồi gắt. Gớm nữa, ông không sao nhưng mà tôi sao? Có khi là cái bọn thằng Khuê, thằng Phúc Hai chị em con Cúc con Mai nó chơi xấu mình đấy. Chúng nó thấy nhà mình làm ăn phát đạt, đông khách hơn, cho nên bày trò để cho mình dính phốt đi mà. Ông Hồng lúc này nhăn mặt gạt đi. Cái bà này đừng có nói vớ vẩn. Bằng chứng đâu mà bà nói người ta mình đông, nhà người ta cũng đông, mà tất cả đều cùng một nhóm khách sạn nhà hàng. Buôn có bàn bán có phường, chẳng ai người ta làm vậy đâu. Bà Hồng lúc này khẽ nguýt dài một tiếng. Trong mắt của ông thì thiên hạ ai cũng là người tốt hết. Biết vợ của mình không hài lòng, ông Hồng mỉm cười dịu giọng rồi bảo: thôi bà ạ, cứ coi như là của đi thay người. Nhưng mà chợt nhưng hình như bà Hồng nhớ ra điều gì, bà liền quay lại nói với ông bác của tôi: à mà sao cái phòng đó nó cứ bí bách thế nào đấy? Ông có dặn cái cánh thằng Chiến thằng Trắng thi thoảng mở cửa sổ ấy, bật quạt hút cho gió tươi nó vào hay không? Ông bác tôi chưa kịp trả lời thì chính tôi đã đáp: cháu thì cháu không phụ trách cái mảng bên nhà nghỉ này nhiều, thế nhưng mà cháu để ý thấy thằng Trắng nó vẫn mở cửa suốt mà. Trắng đứng bên cạnh nó gật đầu xác nhận: vâng đúng rồi, khách chỉ cần trả phòng là cháu mở cửa ngay, để một lúc cháu mới đóng lại, mà người ta chỉ cần cắm cái thẻ từ vào ổ là quạt thông gió nó đã tự động chạy rồi mà bác. Bà Hồng gật đầu một cái rồi đáp: thế mà tao cứ thấy cái phòng đó nó ngột ngạt sao sao đó, nó khó tả lắm, lạnh thì lạnh buốt cả người mà lại cực kỳ khó thở, cái cảm giác như là nằm ngủ chùm chăn lên mặt ấy. Tôi không kịp ngăn thì thằng Trắng đã tò mò hỏi: thế hả bác, thế bác có cảm giác như bị ai đó theo dõi không? Ông Hồng cau mày rồi nhìn nó trả lời bằng một câu hỏi khác: sao tự nhiên mày lại hỏi như vậy? Trắng nó nhìn sang tôi rồi bắt đầu thuật lại sự việc hôm trước. Lúc anh em chúng tôi vừa dọn phòng và nhặt được một củ tỏi với một đống tóc trong gầm giường, vợ chồng của ông bằng Hồng nghe tôi và thằng Trắng đứa kể lể đứa thêm thắt thì là há mồm kinh ngạc nhìn nhau. Bà Hồng tin ngay trừng mắt rồi hỏi: sao chúng mày không bảo bác? Bảo cái gì hả? Có khi là khách đánh rơi củ tỏi tóc tai của khách rơi ra, cháu biết bảo bác cái gì bây giờ? Ông Hồng lúc này bán tín bán nghi rồi cau mày: thật không? Cảm giác như bị ai đó theo dõi hả? Tôi nhìn thằng Trắng rồi cũng bất giác dùng mình nhớ lại, mặc dù biến cô ấy đã diễn ra được mấy tháng trời mà tôi vẫn thấy hơi gai gai sau gáy, y như thể có ai đó đang trừng mắt nhìn xoáy vào tôi. Tôi thấy bà bác của tôi cũng đưa tay lên xoa cánh tay đang nổi đầy gai ốc, rõ ràng bà cũng không giấu được sự sợ hãi và xâm chiếm tâm hồn. Trời đã về khuya, tiếng cuốc kêu đêm ráo rác vọng về từ mấy bụi tre gần suối, khiến cảnh vật lúc này càng thêm phần da diết thê lương. Lãng đãng từng màn sương trắng đùng đang phủ lên những nóc nhà, lấp ló bùa với mọi thứ bằng một tấm xô tang. Sành chờ bật đèn sáng trưng mà cả bốn người chúng tôi đều không giấu được vẻ lo âu nghi hoặc đang dần hiện lên trong ánh mắt. Trần không biết ma suy quỷ khiến thế nào mà thằng Trắng tự nhiên lại phun ra một câu khiến tôi đưa cả người vì kinh sợ. Giờ chỉ có ngồi lại chính căn phòng đó thì mới biết được thực hư mọi chuyện như thế nào. Tôi há hốc mồm kinh ngạc toan ngăn lại cái ý tưởng điên rồ kia thì chính ông bác của tôi đã vỗ đùi phụ họa: thằng Trắng nó nói phải đấy, muốn biết được thực hư ra sao chỉ có vào phòng đó nằm ngủ một đêm thì mới rõ. Tôi toan cản hai bác cháu lại vì thấy ý tưởng của nó mơ hồ và liều lĩnh. Thứ nhất là vì nghĩ như hiện trường kia không phải xảy ra với tất cả mọi người, bằng chứng là khách cứ vẫn vào đó thuê đều mà có ai thấy gì đâu. Thứ hai là nếu thực sự có gì đó kỳ lạ thì ý tưởng kia là vô cùng liều lĩnh. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì bà Hồng đã gật gù: cũng được đấy, mấy bác cháu mày cứ thử vào ngủ đêm nay xem thế nào. Tôi lúc này liền tái mặt hỏi: cả cháu nữa, cháu ngủ đây thì ai trông khách cả bên quán hát? Bà Hồng lúc này liền xua tay: ôi dào ôi, cái mùa này có khách đâu mà hát với họ, thằng Thắng nó trông một mình được rồi. Thằng Trắng lúc này cũng nói chen: thôi sang đây ngủ cùng cho nó vui anh ạ. À, mày vui nhưng mà ta không vui, vui làm sao được khi phải ngủ lại ở cái chỗ kỳ dị như vậy. Nhưng tôi không muốn bị mất mặt trước thằng em họ, cho nên tôi nhếch mép bảo: ok thế thì cũng được, cháu thức đêm nhiều quá rồi, nay tranh thủ ngủ một giấc cho tròn. Ngủ một tối cho tròn giấc, ý tưởng của tôi là như vậy. Thế nhưng tôi không ngờ được rằng đó cũng là đêm mở đầu cho những ác mộng ám ảnh tôi mãi về sau. Khi ấy đã hơn 1 giờ sáng, nhưng tôi vẫn không thể nào ngủ được. Có lẽ vì đã khổ quen rồi cho nên Sướng không chịu được. Nằm trên cái giường lắp đệm lò xo mà tôi cứ thấy chồng trà chồng chành như đi thuyền. Đầu của tôi vắng, mắt của tôi hoa, cứ y như người say rượu vậy. Lại thêm cả bà cháu tôi đều chen chúc trên cái giường ấy. Giường kinh xài kích thước 2m x 2m2, nhưng nếu để ba người đàn ông cùng nằm thì vẫn cực kỳ chật chội. Chưa kể bên tai của tôi, cả ông Hồng lẫn thằng Trắng đều đang thi nhau kéo bể. Tiếng ấy cứ đều đặn cất lên. Bác hít vào thì cháu thở ra. Ầm ĩ một tiếng công nông làm tôi không thể nào chịu được. Cực chẳng đã, tôi đành bỏ xuống đất, kéo theo một cây gối đang dang rộng chân tay mà ngủ. Nằm dưới đất phòng bật điều hòa, bốn bề kín mít, tôi như cảm thấy không gian có phần im ắng hơn ban nãy rất nhiều. Mà hình như hai bác cháu nằm trên giường cũng không ngáy nữa. Yên tâm, tôi nhắm mắt lại thở ngắt ra một hơi, rồi cố dỗ giấc ngủ vì hai mắt cay xè. Nhưng cũng chỉ được một lúc thì từ bên tay trái đang dơ dang của tôi có một cảm giác buồn buồn, y như có thể thứ gì đó đang cọ nhẹ vào dưới lòng bàn tay. Lờ mờ tôi mở mắt nhìn sang, thấy trái của tôi để gần gầm giường. Bên trong tối đen chẳng có một thứ gì. Tôi dồn tay về rồi xòe ra quan sát. Cảm giác buồn buồn ngứa ngáy vẫn dâm gian. Nhưng trời tối quá nên tôi không nòm rõ được. Tò mò tôi ngồi hẳn dậy rồi chớp mắt đưa tay lên trên mặt. Bỗng tôi giật mình cô loạn bàn tay, bởi thứ đang vướng dưới những ngón tay của tôi là bê bết tóc. Những sợi tóc dài và đen nhánh cuộn lại thành búi, vừa mềm vừa lạnh lẽo bất giác khiến tôi buồn rùn cả người. Toàn thân của tôi nổi đầy gai ấp. Tôi bàng hoàng lùa tay lên đầu khẽ vò mái tóc, nhưng rồi lại sực nghĩ ra ngay, vì đó không thể là tóc của mình. Tóc của tôi ngắn tốn đã vậy, còn đi tẩy và nhuộm từ lâu, đi đú đợn với mấy em tay viện khách hay gọi vào từ ngoài, cho nên tóc của tôi có màu rất sáng, gần như là trắng bạch kim, và lại chỉ ngắn đến tai chứ không vừa dài vừa đen như mớ tóc đang rơi dưới đất. Tôi chỉ miệng thầm đoán chắc rằng bà ấy khi dọn phòng cho cô gái kia, chúng tôi đang hút bụi không sạch cho nên mới để xuất lại đám tóc này. Nghĩ vậy, tôi vơ gọn đống tóc ấy vò lại thành một túm rồi bò dậy mang vứt vào trong thùng rác trong nhà tắm. Thế nhưng vừa mới đứng dậy nhìn vào, tôi chợt giật mình sững lại vì trong bóng tối mịt mù của gian phòng tắm không bật điện, vừa thấp thoáng một bóng người hiện lên rồi lập tức khuất dần sau cánh cửa khép hờ dẫn vào trong buồng tắm. Cái gì thế này? Tôi dùng mình ớn lạnh bột miệng bật lên một tiếng kêu, chớp mắt mấy cái để nhìn thật rõ. Nhưng dĩ nhiên cái bóng vừa rồi đã khuất sau cánh cửa, tôi không nhìn thấy nữa. Trong lòng bất chợt bùng lên một nỗi kinh hoàng khó tả, bởi tôi biết mình vừa nhìn thấy gì. Đó là một người đàn bà dáng rong ròng rất gầy, mặc trên người một bộ đồ sáng màu như đồ ngủ, và người ấy có một mái tóc rất dài. Vì tôi có thể thấy đường làn tóc xõa dài phủ lên cả một phần của mái bồn rửa bằng bát sứ trắng. Mất một lúc khá lâu, tôi mới tự định thần, lấy hết can đảm tôi tiến lại bật công tắc đèn nhà tắm rồi ập vào rất nhanh. Nhưng phía sau cánh cửa không có lấy một bóng người. Một nỗi sợ hãi mơ hồ hiện lên trong trí óc khiến tôi bất giác rùng mình. Đưa mắt nhìn xung quanh nhà tắm của nhà nghỉ hay khách sạn được thiết kế cực kỳ tối giản. Chỉ có những thứ vật dụng thông thường mà ở đâu cũng có, nghĩa là buồng tắm trống không, không hề có chỗ nào để trốn. Vậy thì người phụ nữ kia đã đi đâu? Mà khó hiểu nhất là tại sao cô ta lại có thể lẻn vào được trong này khi cửa phòng đã khóa kín. Tôi chợt nghĩ rằng mình thiếu ngủ cho nên hoa mắt, chứ làm sao có ai vào trong này. Nhất là khi tôi còn đang thức, cửa phòng lại khóa kín thế kia. Chắc mầm là như vậy, tôi đã định quay ra, nhưng một lần nữa tôi sững người chết lặng. Vì thế lại vương vãi một đống tóc dài đen nhánh dính đầy trên khăn tắm, để trên lavabo. Đấy chính là cái chỗ mà ban nãy tôi thấy mái tóc của người đó phủ lên. Tôi nốt khan nước bọt, chân tay bồn rồn, tim như thắt lại, như có một phiến đá đè lên. Bởi tôi vừa nhận ra rằng mình không hề nhìn nhầm, không hề hoa mắt. Thực sự có người con gái nào đó xuất hiện trong đây rồi đột nhiên biến mất. Ý nghĩ ấy khiến tôi chợt rùng mình, hai đầu gối rung lên vì không thể nào kiểm soát. Tôi muốn nhấc chân bò chạy mà cơ thể nặng trĩu chẳng chịu nghe lời. Nó cứ chết dí trong đó như cố tình bắt tôi phải tận hưởng cảm giác kinh hoàng đang len lỏi trong từng suy nghĩ. Nhìn quanh phòng tắm, tôi tự hỏi, phải chăng luôn luôn có một người nào đó ngủ tại căn phòng này mà chúng ta những kẻ người trần mắt thịt không trông thấy? Phải chăng lúc này đây, quanh quất trong căn phòng này vẫn có một ai đó ngoài ba bác cháu chúng tôi? Càng nghĩ tôi lại càng thấy sợ. Mất một lúc rất lâu mới có thể định thần, từ từ vịn tay vào bồn rửa mặt rồi loạng choạng bước lùi về sau. Tôi không dám tắt đèn, cứ để cái bóng đèn tròn trong phòng tắm bật sáng trưng. Tôi nghe người ta bảo ma quỷ thì lúc nào cũng sợ ánh sáng, cũng như là người bình thường thì sợ bóng đêm. Bước ra ngoài, tôi định gọi hai bác cháu kia dậy, kể lại cho ngay người nghe về sự việc kỳ dị vừa rồi. Thế nhưng vừa mới quay lưng lại, tôi chết điếng cả người. Trên chiếc giường kinh sai chạm trổ đủ những hình mây bóng núi kiểu châu Âu. Thằng Tráng đang ngồi thu lu một góc, nó úp mặt vào tường quay lưng lại phía của tôi, cho nên không biết rằng tôi đang nhìn lén. Bên cạnh nó, ông bác tôi vẫn còn đang há hốc mồm ra ngủ, chẳng hề biết thằng cháu họ đang làm những hành động hết sức dị thường. Nó cứ cắm đầu vào góc tường làm gì đó, gục gặc như một con gà mổ thóc. Lưng của nó ngửa ra đằng sau rồi ngả về phía trước. Toàn thân lúc này đung đưa đều đặn như một con lắc đồng hồ, mà hình như nó còn đang đầm bầm những tiếng mà ban đầu tôi không thể nào nghe rõ. Nhưng sau khi bình tĩnh lại và chú ý thêm một chút, khi đôi tai đã quen với những thanh âm khe khẽ thì thằng Trắng rít lên từ kẽ răng. Tôi mới giật mình hoảng sợ. Thằng Trắng lúc này đang lẩm bẩm, khó thở quá, cứu tôi với, tôi chết mất, tôi chết mất. Ba lần như vậy, những lời khủng khiếp ấy lặp đi lặp lại ba lần, và sau khi kết thúc đoạn điệp khúc rùng rợn, nó bắt đầu xòe 10 đầu ngón tay rồi cào mạnh lên bức tường trước mặt. Bức tường phong thủy không phải xây bằng gạch mà là một tấm bê tông được đặt giữ phòng. Sau đó ông Hồng mới thuê người dán giấy màu tô chát vẽ vời trang trí lên bên ngoài. Thằng Tráng cứ xòe tay ra cào lên bức tường như thể đang cố gắng thoát ra khỏi một cái hộp vô hình. Tôi sợ quá mới định thần lại được. Nghĩ rằng thằng em họ bị mộng du, tôi đã toàn lấy nó dậy. Nhưng tôi nhớ rằng mấy cụ già ở quê thường bảo, nếu người trong cơn mộng du mà bị gọi dậy bất ngờ thì sẽ mất hồn mất vía. Là dĩ nhiên tôi không muốn em của mình trở thành một kẻ ngẩn ngơ, cho nên quyết định gọi ông bác dậy để can thiệp giúp. Dù gì bác tôi cũng là một người có tuổi, chắc cũng sẽ có kinh nghiệm hơn thằng thanh niên vắt mũi chưa sạch như tôi. Tôi vươn tay khẽ gọi ông bác vô tư đang nằm ngủ há mồm trên đệm, nhưng tay tôi vẫn còn chưa kịp chạm vào thì bất thình lình bác Hồng quay phắt lại, trừng mắt nhìn rồi tóm chặt lấy cổ tay tôi. Một cảm giác ngái hồng chóng váng lập tức chạy dọc sống lưng như một luồng điện cao thế dần cho tôi một nhát. Bởi người đang nắm lấy tay của tôi không phải là ông bác họ, đó là một khuôn mặt đối với tôi hoàn toàn xa lạ. Khuôn mặt tím tái như là biến sắc, đường hằn thành màu đen, đôi mắt đục ngầu trắng dã. Hai con người giãn to ra nhìn thẳng vào mắt tôi một cách vô hồn nhưng cực kỳ đáng sợ. Bờ môi tô son đỏ chót nổi bật hẳn lên trên nền da tím tái, hơi khẽ nhếch lên cao để lòi ra ngoài cái lưới dài thè xuống tận cằm như của một người nghẹt thở. Toàn thân người đó dính bị bết những thứ xàm xám đen đen. Tôi chẳng còn giữ được mình bình tĩnh, kinh hãi rú lên sẽ tan màn đêm tĩnh mịch u uất lạnh người. Những tiếng hét còn chưa tắt thì tôi đã thấy mặt của mình đau rát, đưa tay bừng lên má tôi chợt nhận ra cả phòng đã rực sáng từ bao giờ. Tôi cũng không hề đứng trước cửa nhà tắm mà đang nằm vật dưới sàn nhà. Ngồi bên cạnh tôi ông Hồng đang trố mắt nhìn ra sợ hãi. Thằng Tráng cũng đang bần thần đứng cạnh giường, dương mắt nhìn tôi. Tôi giật mình choàng người ngồi dậy, ở bên cạnh ông bác lắp bắp hỏi, mày mơ cái gì mà mày rú ầm ĩ lên thế hả cháu? Tôi bần thần đưa mắt nhìn ông bác, trong lòng của tôi tự hỏi, là tôi mơ thật sao? Lướt nhanh sang thằng Tráng, nó hết sức bình thường, chỉ có khuôn mặt là tỏ ra sợ hãi đang nhìn tôi. Trên bức tường phong thủy mọi thứ cũng hết sức bình thường, và mặt của ông bác tôi cũng không còn ghê sợ như bản nãy. Tôi nước khăn nước bọt, chơi với ra hiệu xin thằng Tráng cốc nước. Nó hiểu ý liền rót ra cho tôi. Là một hơi uống cạn, tôi bắt đầu kể lại từ đầu cho đến cuối cơn ác mộng. Ông Hồng nghe xong mà mặt mũi cũng tím tái cả lại, vừa đi vừa nghi ngờ vừa lo sợ. Thằng Trắng không cần phải nói, mắt của nó cứ chố to nhìn tôi, nhìn bức tường rồi lại nhìn vào sân nhà tắm. Cả bà bác cháu ngồi trên giường không ai bảo ai, đều cảm thấy quả thật căn phòng này đúng là có gì đó hơi lạ. Ông Hồng không biết suy nghĩ thế nào, lặng đi một lúc rồi bảo cả hai đứa chúng tôi. Bác bảo thế này, bây giờ thực hư ra sao chưa rõ, mày nằm mơ thấy có khi là ám ảnh chuyện của con bé khách kia kể ra. Thế nhưng mà cũng có thể là cái phòng này có vấn đề thật, cho nên thôi, tao tính thế này, tốt nhất là từ giờ về sau không cho khách thuê phòng này nữa, chấp nhận để nó thành cái kho, chứ ai vào đây thuê cũng mơ mộng, rồi thấy cái này cái kia thì phiền lắm. Chàng lúc này liền gật đầu, đúng vậy, thà mình chịu thiệt một chút còn hơn là để khách người ta làm ầm lên, giờ đi đâu cũng live stream Facebook, là có vấn đề gì nhà mình lại dính phốt đấy. Nhưng tôi lại thấy không nên làm như vậy, nhất là trong giấc mơ vừa rồi, tôi liên tục nghe thấy tiếng kêu cứu bí ẩn kia. Mặc dù trong cơn ác mộng tiếng kêu bắt nguồn từ thằng Tráng, nhưng nó là giọng của đàn bà, một giọng nói yếu ớt vô cùng khẩn khoản, như thể đang gắng sức van xin. Bây giờ khi đã tỉnh lại, tôi cũng cảm thấy rằng thế lực siêu hình kia dường như không có ý xấu. Họ đang muốn truyền lại cho tôi một thông điệp, một lời van xin chứ không phải là đe dọa hay xua đuổi. Nói với hai bác cháu suy nghĩ của tôi, nhưng bác Hồng lại gạt đi. Chuyện mộng mị thì biết thế nào mà tin là cháu. Thôi tốt nhất là không dùng nữa, bỏ cái vòng này đi thế là xong, đỡ phải nghĩ ngợi nhiều cho nó nhức đầu. Thằng Tráng lúc này cũng bảo, bác nói đúng đấy anh, tội gì mà phải quan tâm, chắc gì mình đang gặp ma. Có khi chỉ là do anh tự tưởng tượng ra cho nên mới như vậy mà thôi. Nhưng không muốn rắc rối thì tốt nhất là bỏ phòng này đi, làm nhỏ kho thế là được rồi. Tôi thấy hai bác cháu đều thống nhất ý kiến như vậy cho nên cũng chẳng biết nói gì. Thế thì dù sao đó cũng là một cách, cái gì mình không biết thì tốt nhất là để yên. Tôi cũng đoán được rằng bác tôi không muốn tìm hiểu lôi thôi vì ngại vợ. Bà Hồng tuy cáu gắt và xét nét, nhưng là người cực kỳ yếu vía. Nếu biết có những chuyện như vậy thì kiểu gì bà cũng chết ngất rồi dùng beng mời thầy thợ về làm lễ cúng. Thầy thầy địa lý ngày xưa cũng chính là do bà Hồng mời về. Sau cùng cả bà bác cháu quyết định là kể từ mai sẽ không nhận khách. Đồ đạc trong phòng sẽ phủ ni lông chống bụi, đồng thời những thứ máy móc hút bụi sẽ đẩy đựng chăn gà gối đệm cũng sẽ đựng chuyển từ nhà kho cũ lên đây. Tầng 3 nằm giữa khu nhà nghỉ cho nên về cơ bản rất thuận tiện cho việc dọn dẹp, để kho ở đó cũng hợp lý mà thôi. Ý tưởng thì là như vậy nhưng cuộc sống của nó không giống cuộc đời, cho nên mọi thứ chỉ êm xuôi được một thời gian thì lại tiếp tục trở nên bất ổn. Sau đêm đó căn phòng VIP ở tầng 3 được chuyển hẳn thành nhà kho. Bà Hồng ban đầu tiếc nuối ra mặt nhưng không biết Hồng tỉ tê thế nào mà cuối cùng bà lại xuôi. Chấp nhận sự thật rằng đã đầu tư quá nhiều vào căn phòng đó. Căn phòng không hề có khách, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên phải vào đó để lấy đồ. Tôi còn đỡ vì công việc chính của tôi là ở bên quán hát, nhưng thằng Trắng và bà Nhâm thì không. Họ suốt ngày phải vào đó để các thứ như là vỏ chăn ga gối đệm khăn lạnh. Công việc diễn ra thường lệ như một quy luật. Nhưng không chỉ riêng tôi hay là thằng Trắng, mà cả bà Nhâm cũng bắt đầu có những cảm giác kỳ dị mỗi khi phải vào đây. Còn lúc đó chỉ là những cơn ớn lạnh thoảng qua, chạy dọc sống lưng rồi biến mất. Nhưng có lúc bà Nhâm dì tay nói nhỏ với thằng Tráng là bà có một cảm giác bị ai đó theo dõi mỗi lần mở cửa vào trong. Cái cảm giác ấy vô cùng kỳ lạ, hệt như trong căn phòng đó không chỉ có mình bà, mà còn có một người nào đó vô hình, vô ảnh đang trú ngụ. Câu chuyện ấy tưởng chừng chỉ có đám người làm biết với nhau, nhưng dần dà chính cả bà Hồng cũng bắt đầu cảm thấy sự dị thường trong căn phòng 301. Tôi nhớ như in mấy hôm trời nắng nóng nhất mùa hè năm ấy. Có lần tôi mang máy hút bụi cất vào trong phòng. Lúc quay trở ra thì đã thấy bà Hồng ở đó. Bà vẫy tay gọi tôi lại rồi hỏi, này Chiến, mày vừa cất máy hút bụi rồi hả? Tôi liền lơ đánh gật đầu. Vâng, bác cần lấy máy làm gì? Chẳng hút sành hành lang rồi mà. Bà Hồng liền lắc đầu. Bác tôi không nhìn nhưng đưa mắt nhìn về căn phòng vừa khóa cửa. Cái nhìn run rẩy như nửa e sợ nửa nghi ngờ. Bà vẫy tay ra hiệu cho tôi đi làm việc khác. Nhưng tôi còn chưa quay người đang nghe thấy bà lẩm bẩm. Hay là mũi của mình có vấn đề chứ? Tôi lúc này liền tò mò hỏi. Mũi của bác làm sao thế kia? À không, không có gì đâu. Thôi mày xuống dưới nhà đi xem cơm nước thế nào. Tôi mỉm cười rồi bắt đầu khuyên. Mẹ cháu đổi mùa cũng hay sụt sịt lắm, thay đổi thời tiết mà vài hôm là sẽ hết. Bà Hồng lúc này liền lắc đầu rồi nói, không phải đâu, mũi của bác bình thường nhưng mà chẳng hiểu sao dạo này bà cứ ngửi thấy mùi gì nó lạ lắm, như kiểu có con gì chết mà mấy hôm liền tao đi tìm nhưng không thấy. Tôi nhăn mặt rồi bất giác cũng khịt khịt mũi đưa đi khắp nơi, nhưng mà mùi nước hoa xịt phòng nồng quá lấn át hết cả những thứ mùi còn lại, cho nên tôi không ngửi thấy gì. Bà Hồng vừa nhìn phản ứng của tôi rồi chớp miệng bảo, thôi tao vừa xịt nước hoa cả hành lang, người làm gì nữa. Tôi liền hỏi lại, thế mùi ở đâu hả bác, hay là có con chuột nào nó chết trong thang máy hay là điều hòa, cái giống gặm nhấm phá hoại chỗ nào chúng nó cũng chui vào được. Bà Hồng liền đáp, mùi ở tầng 3 này này, thế nhưng bác tìm cả rồi, xong hết điều hòa xem cả khoang máy nhưng đều không thấy, chẳng biết mùi ở đâu, có khi mùi chuột chết từ suối nó bay vào. Bà Hồng nói như vậy chứ tôi biết là bà cũng không tin. Bản thân của tôi mấy hôm sau lên kiểm tra thì quả thần phảng phất trong không khí có một thứ mùi oi oi khó tả nhưng rất mờ nhạt, chỉ thoáng qua rồi biến mất, cho nên nếu không để ý sẽ không ngửi thấy được. Thế nhưng chỉ một thời gian sau, rất nhiều khách đến thuê phòng ở tầng 3 đều phản ánh vì mùi hôi ấy. Hai bác tôi và cả đám người làm chúng tôi đều tìm loạn khắp nơi nhưng không phát hiện ra được thứ mùi kinh khủng ấy xuất phát từ đâu. Phải hôm sau trời mưa liên tục, nền nhiệt giảm hẳn đi thì mùi đó cũng không còn nữa. Không ai hiểu vì sao, chỉ lờ mờ đoán con vật chết kia chắc đã rũ xương, đã phân hủy hết cho nên mùi mới tan đi. Cho đến một ngày sự kinh hoàng đã trở lại. Hôm đó tôi có việc về quê cho nên không được chứng kiến tận mắt mọi việc, chỉ sau này được thằng Trắng kể lại mà thôi. Buổi tối đó nhà bác tôi đông khách đột xuất vì thành phố mở một buổi hội chợ cỡ lớn. Hàng nghìn gian nhà được mở ra, đầu đầu cũng nghẹt cứng người. Nhu cầu thuê trọ dĩ nhiên tăng lên gấp bội. Khách vào rất đông ồ ạt một lúc rồi nhưng chỉ sau đó là ổn định. Đến 7 giờ tối thì đã kín phòng, khách thuê qua đêm và dài ngày là chủ yếu. Bác Hồng thích thằng Trắng càng ngày chạy đôn chạy đáo, sợ nó sáng mai không có sức đi học, cho nên vừa ăn cơm xong đã đuổi nó đi nghỉ. Một mình ông Nhận trực dích quầy lễ tân, đang ngồi hút thuốc xem bóng đá thì chuông điện thoại reo lên. Ông nhấc lên rồi lịch sự nói, alo, lễ tân nhà nghỉ Hồng, anh xin nghe. Từ đầu dây bên kia thì giọng của một người đàn bà trung tuổi hết sức gắt gỏng vang lên. Này, nhà anh nói giúp cho khách trên tầng 3 làm gì thì nhẹ nhàng một chút. Khách sạn nhà trọ ai cũng mất tiền vào nghỉ, sao ý thức kém vậy? Cứ ầm ầm như vậy ai mà ngủ cho được chứ? Ông Hồng lúc này nhã nhặn điện hỏi. Rất xin lỗi quý khách, xin hỏi quý khách ở phòng nào vậy? Chúng tôi sẽ đến hỗ trợ ngay lập tức. Tiếng trả lời từ trong điện thoại khiến ông Hồng bất giác lạnh người. Tôi ở dưới phòng 301, nhờ anh góp ý với khách phòng 301 giúp tôi. Làm gì không biết nửa đêm rồi cứ soàn soạt. Đấy, lại cào rồi đó, nghe đi. Này đấy, tôi nói không sai nhá, cứ cào soàn soạt như vậy ai mà chịu cho được. Càng nghe ông Hồng lại càng sững sờ chết lặng, bởi đang ken két rít lên trong ống nghe là tiếng cào soàn soạt như móng tay cào trên từng gạch, ghê rợ và rợn cả người. Không kịp phần bùa không một câu cảm ơn lấy lệ. Người khách kia cúp máy nhưng ông Hồng thì vẫn thẫn thờ, bần thần nhìn ra ngoài mảnh sân tối tăm lạnh lẽo. Bởi một lẽ căn phòng 301 cả tháng nay đã bỏ trống, làm nhà kho có ai ở đâu mà cào với chẳng cấu. Trong lúc tỉnh táo ông đang nghĩ rằng có thể đó là do thằng Trắng hoặc là bà Nhâm lên lấy đồ, nhưng đều không phải. Khi nghe âm thanh vọng qua điện thoại, bà Hồng cũng bất giác nhìn về phía nhà kho. Loáng thoáng ông thấy bà Nhâm đang đứng thu quần áo, còn phòng ngủ của thằng Trắng thì đã tắt điện từ lâu, chứng tỏ cả hai người không ai bén mảng đến phòng 301. Biết là như vậy nhưng trong ông như có một mãnh lực dị thường thôi thúc ông đứng dậy. Đứng trước cửa phòng 301, ông thấy chân của mình chợt run lên một chút. Ùa về từ trong trí nhớ của ông là ông thầy địa lý, là cô phó phòng, là giấc mơ của thằng cháu và những cảm xúc giận người mà ông phần nào đã từng là nhân chứng. Khẽ nước khoan nước bọt, ông đưa chiếc thẻ từ quẹt vào trong khóa cửa, chốt khóa tách lên một tiếng nhẹ nhàng. Cánh cửa cũng từ từ được mở ra. Ở bên trong ánh đèn lóe lên soi rõ cả căn phòng. Mặc dù đã chứng dụng để làm nhà kho, nhưng mọi thứ đều vẫn cực kỳ ngăn nắp vì bà Hồng và ông là người vô cùng kỹ tính. Đồ đằng sắp đặt khoang hầm đâu ra đó, khăn ra khăn, ga ra ga, không hề lẫn lộn. Ông đưa mắt nhìn khắp một lượt cả căn phòng, lẽ dĩ nhiên chẳng có gì kỳ lạ, cũng không thể có ai đó mò được vào đây để gây ồn ào được cả. Ông thở hắt ra như vừa chút bớt trong lòng một gánh nặng, bước lùi về sau, ông quay lưng khóa cửa trở về sảnh lễ tân. Nhưng cánh cửa mới chỉ khép hờ chưa đóng kịp thì từ bên trong ken két vang lên những tiếng soàn soạt rợn người. Ông Hồng hái hùng suýt buông rơi tấm thẻ từ, mặt trái của ông giật lên liên lệ như linh cảm có sự chẳng lành. Âm thanh rất chậm rãi, từ từ nhưng rõ dần như thể xoáy sâu vào trong óc, làm trông bồn rùn cả chân tay. Nó làm trông nhớ đến cơn ác mộng của thằng cháu họ. Thế em nó liên tục cào tay lên bức tường phong thủy, run rẩy đứng trước khung cảnh gỗ như là ngưỡng cửa dẫn vào khói âm ti. Ông thấy mình như chuẩn bị dấn thân vào cửa tử. Thế nhưng sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi trong đầu, hay nói đúng hơn là dường như có một mãnh lực nào đó thôi thúc ông kéo cửa bước vào. Căn phòng lúc này tối tăm hơn ban nãy, trong khung cảnh tím đen mù mịt, cảm giác ớn lạnh bỗng chốc của đến rất nhanh, khiến tim của ông như thắt lại. Căn phòng không có người ở đã lâu, nhưng nhân viên của ông hàng ngày vẫn qua lại. Ấy vậy mà căn phòng 301 lại khiến ông có cảm giác như thể bước vào một căn nhà hoang, một nơi không dành cho người sống. Lần đầu tiên ông cảm nhận được sự lạnh lùng kỳ dị, cái không khí u uẩn vây bùa bản thân, không gian nặng nề đặc quánh đến gần như nghẹt thở, và âm thanh thê thiết và rùng rợn vẫn còn văng vẳng. Tiếng kèn kèn rít lên như tiếng móng tay người đang cào lên mặt gỗ, làm trông nhớ đến bộ phim ma kinh dị của Tây Ban Nha, kể về một người đàn ông bị thức dậy, phát hiện mình đang bị chôn sống trong chiếc quan tài. Trên tay chỉ có duy nhất một chiếc bật lửa, hãi hùng cào cấu trong điên loạn, nhưng cũng không thể nào tìm được đường ra. Cuối cùng bị hãm chết ngàn trong chiếc quan tài bằng gỗ. Ông mường tượng ở đâu đó trong căn phòng này cũng đang nhốt một người như vậy. Nhưng làm sao lại như vậy được? Chính ông là chủ xây nên ngôi nhà này, làm gì có ai giấu được một người ở đây? Đứng giữa gian phòng 301, một lần nữa nhìn quanh quần để tìm ra nơi xuất phát của tiếng động kỳ dị kia, thế nhưng không thể nào lần ra được. Âm thanh đó cứ như không xuất phát từ một địa điểm nào cụ thể, mà nằm trong chính đầu óc và suy tưởng của ông. Còn đang bần thần ngơ ngác chợt ông giật mình nhận ra có một thứ gì đó vừa bay sượt qua mặt của mình, ngơ ngứa và lạnh lạnh. Vô thức đưa tay lên quờ xuống, ông nhận ra trong tay của mình là những sợi tóc rất dài đen nhánh. Tóc rụng là chuyện bình thường, chỗ nào chẳng có tóc rụng. Nhưng đây thì khác, tóc rụng sẽ không là tả từng mảng như vậy. Đã vậy dường như đầu kia của nắm tóc đang vướng vào chỗ nào đó. Ông kéo mãi không ra. Nhìn những sợi tóc mỏng manh mình cầm trên tay đang dẫn vào trong màn tối, ông Hồng càng cảm thấy tò mò. Âu Toàn với tay bật điện nhưng một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu làm cho ông dừng lại. Dường như vừa có một linh tính báo cho ông rằng nếu như ông bật điện sáng phòng thì những sợi tóc kia tan biến vào không khí. Xuân dậy lần theo những sợi tóc mỏng manh, ông Hồng cảm thấy những ngón tay của mình như cũng đang lạnh buốt. Có một thức hàn khí vô hình như là đang xâm lấn vào cơ thể, cho đến khi bàn tay của ông chạm vào một bức tường. Ông Hồng kinh hãi nhận ra những sợi tóc đen nhánh kia mọc từ bức tường này, xuyên qua cả lớp giấy dán trang trí bên ngoài như xuyên qua một lớp da. Bức tường phong thủy mà thầy địa lý đã kiên quyết cho rằng nó giúp được nhà ông cân bằng được phong thủy, tàn phong tủ khí, hòa hợp được âm dương, giữ gìn tiền của gia đạo yên vui, bằng cách hút lấy âm khí để cân bằng với dương khí của nơi này. Kinh hãi sờ tay vào những sợi tóc mọc ra từ trong bức tường, ông Hồng tự hỏi chẳng lẽ bức tường phong thủy của nhà ông đã hút nhiều âm khí đến độ có thể mọc được tóc hay sao? Chỉ có bức tường này hay tất cả những bức tường phong thủy khác trong những phòng VIP đều mọc tóc? Câu hỏi ấy còn chưa có lời giải đáp thì ông bỗng nhiên hoảng hốt giật mình, rồi tay ngay lại ở phía sau. Bởi vì trong bóng tối lờ mờ khi đang lần mò những sợi tóc mọc ra từ bức tường, ông bác tôi vô tình chạm phải một cái mồm. Cái mồm ấy cũng mọc ra từ trong bức tường này. Cảm giác vô hình chạm tay vào miệng của người khác vốn đã khác thường, nay lại chạm tay vào một bờ môi mọc ra, từ trong tường thì lại càng ghê sợ. Ông Hồng ngã ngồi xuống đất bò lùi bằng cả tứ chi, miệng á khẩu không nói được nên lời. Quá khủng khiếp không cần nhìn, ông vẫn biết đó là một cái mồm. Một cái mồm có đủ cả răng cả lợi lẫn môi. Chỉ có điều tất cả đều khô khốc lạo xạo như thể dính đất cát xung quanh. Lưng chạm vào một bờ tường, ông Hồng loạng choạng đứng lên rồi với tay bật công tắc điện. Trong nháy mắt cả căn phòng bừng sáng, nhưng trước mặt của ông bức tường phong thủy hiện nguyên hình, không có gì khác lạ, không có tóc, không có miệng, cũng chẳng có răng môi. Nó chỉ là một bức tường bình thường, dán giấy in hoa như những bức tường trong gian phòng khác. Nhưng ngay từ lúc đó, lờ mờ trong đầu của ông đã hiện lên khung cảnh kinh hoàng. Trí tưởng tượng đã dẫn ông đến gần chân lý. Chân lý của một sự thật khủng khiếp đang bị ẩn giấu sau lớp bê tông. Có ai đó đang nằm trong bức tường kia. Bà thần đứng lên trong sự kinh hoàng cực điểm. Ông Hoàng run rẩy chạm tay vào bức tường phong thủy, rồi nghiến răng sẽ bỏ lớp giấy 3D in họa tiết mây núi văn hoa dán bên ngoài. Xấy lộn ra màng nào là một lần ông Hồng phải quay đi vì kinh tởm, vì từ sau những lớp giấy nồng nặc bốc lên một thứ mùi ẩm mốc hòa với mùi xác thối lâu ngày. Phía sau lớp giấy hiện ra cả một màng tường ố vàng nhảy nhụa, xì ra những thứ nước màu vàng và hiện rõ một thân hình đằng sau lớp bê tông chất phẳng. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, trong bức tường này đang giấu một xác người, thi thể trong trạng thái bị xây kín đã tự phân hủy. Dùng dịch chảy ra gần ngấm vào tường rồi ngấm ra bên ngoài, hình thành lên một hình ảnh đúng như dáng của người đã chết. Ngay trong đêm, công an địa phương, cảnh sát hình sự đều có mặt đứng chật kín cả sân. Họ lấy lời khai của vợ chồng ông Hầm, người làm và cả du khách đến thuê. Một nhóm khác dỡ bức tường phong thủy ra. Sau khi đưa vào máy chụp X quang, hình ảnh toàn bộ bộ xương nằm bên trong bức tường bê tông hiện ra rõ ràng trước mặt. Theo điều tra của cơ quan chức năng, đó là một người phụ nữ 24 tuổi, mất tích cách đây nửa năm, làm nghề gái điếm ở thành phố lân cận. Sau một đêm tiếp khách, cô gái nọ không trở về, bạn bè của cô đều là đồng nghiệp cho nên không ai báo oán. Chỉ đến khi gia đình không liên lạc được với cô gái trên mới trình diện ở trụ sở công an để tìm con gái. Dựa vào hồ sơ vụ án mất tích của cô gái điếm, công an khoanh vùng được đối tượng tình nghi và xác nhận hung thủ là một chủ thầu xây dựng. Trường hợp này chính là người nhận công trình nhà nghỉ Hồng Anh. Vì mâu thuẫn trong khi tính tiền cho nên kẻ sát nhân bóp cổ cô gái điếm. Nhân lúc có sẵn quân đổ bê tông để dựng nên những bức tường phong thủy cho nhà nghỉ, hắn đã nhét thi thể cô gái vào trong đó rồi đổ bê tông phủ ra ngoài. Cẩn thận hơn, sau khi bê tông đã khô, hắn còn thêm một lớp dày 4 phân ở bên ngoài nhằm cho mùi tử khí có thể thoát được ra. Sau đó hắn mới chuyển bức tường đó cùng 4 bức khác từ công trường về đây để lắp đặt vào các phòng VIP theo đúng lời của thầy địa lý. Nhưng lưới trời lồng lồng thưa mà khó thoát, hắn không biết được rằng thi thể bị lớp xi măng bọc kín. Khi xi măng khô lại sẽ vẫn còn rất nhiều những lỗ khí nhỏ, nước và không khí có thể xâm nhập. Sau khi xi măng khô lại sẽ trở về môi trường trung tính. Tuy chậm hơn nhưng xác chết vẫn bị phân hủy, thậm chí có thể dỉ nước và bốc mùi bay ra ngoài. Vì vậy mà trong suốt 2 tuần nắng nóng, khách cửa nhân viên và cả hai ông bà chủ của nhà nghỉ đều ngửi thấy một mùi thịt thối. Chỉ có điều không ai có thể lý giải được về giấc mơ của tôi, về những sợi tóc dài mọc xuyên qua giấy dán và về tiếng móng tay cào soàn soạt trên lớp bê tông. Và khi bức tường phong thủy được gỡ ra, kẻ giết người phải đứng trước vành móng ngựa, thì những hiện tượng dị thường cũng không còn nữa. Nhà nghỉ từ lúc tháo bức tường tặng phong tủ khí còn đông khách hơn dạo trước. Có nhiều người tò mò còn đổi thuê lại căn phòng 301. Ông thầy phong thủy nọ đến xin lỗi ngài bác tôi, xin được tặng bác một tiểu cảnh hòn non bộ cỡ đại ở giữa sân, nhưng bác tôi đều từ chối. Mỗi lần nghe lời thầy địa lý phong thủy, bác tôi lại phải rước về cả một cái thây người. Chẳng biết nếu nhận hòn non bộ của ông thầy kia thì ông bác tôi còn gánh lấy điều khủng khiếp gì nữa. Quả thần hòn đất mà biết nói năng thì thầy phong thủy hàm răng chẳng còn.